Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, phần cuối. Đúng, Tôn Hằng gật đầu, sắc mặt cũng càng phát ra âm u. Ngươi cũng biết tình huống bây giờ. Đan Tiêu Thượng Nhân thở dài một tiếng, dạo bước tiến lên, Đại Càn đã bắt đầu quét sạch Kim Đình thế lực, liên minh phản đồ. Thái độ 10 phần kiên quyết, Tôn Hằng đi theo phía sau, thanh âm có chút lạnh lùng, vãn bối sẽ không cũng tải quét sạch liệt kê a. Đát, Đan Tiêu Thượng Nhân bước chân dừng lại, dừng một chút mới tiếp tục tiến lên. Không sai, ngươi cũng ở trong đó. A, Tôn Hằng cười lạnh, nghe nói Đại Càn luật pháp lấy công chính nghiêm minh lấy xưng. Cấm tiệt làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, danh xưng tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Thiên đạo chí công, mà lòng người có tư. Đan Tiêu Thượng Nhân chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần có nhân địa phương viên, tuyệt không có khả năng có chân chính công bằng. Đối phương nói có lý, Tôn Hằng cũng vô lực phản bác. Ta rất hiếu kỳ, Đại Càn người cho ta ấn tội danh gì? Đan Tiêu Thượng Nhân, Tư Thông Yêu Tộc, Tư Thông Yêu Tộc. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra, Đại Càn thật không có ý định buông tha vạn yêu cốc yêu tộc. Cho dù bọn chúng cuối cùng giúp liên minh một lần. Tự nhiên, Đan Tiêu Thượng Nhân gật đầu. Yêu tộc cùng Đại Càn hiềm khích từ xưa cũng có. Cơ hội này bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tôn Hằng hiểu rõ, sau đó hỏi, tiền bối lần này gọi ta đến, không phải là muốn bắt ta quy án à? Ha ha, Đan Tiêu Thượng Nhân cười khẽ, tiến lên đẩy ra vỗ một cái cửa phòng, cất bước đi vào. Người rốt cuộc từng là Thượng Chân Tông một phần tử, mà lại có công với liên minh, ta còn không làm được chuyện như thế. Mặc dù có chỗ đoán trước, Tôn Hằng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, đàm tạ, còn hơi quá sớm. Đan Tiêu Thượng Nhân lắc đầu, hiện tại có Đại Càn lệnh ngự, thông hướng ngoại giới thông đạo đã cùng ngươi cách biệt, thiên hạ cũng sẽ không còn người dám thu lưu ngươi, lưu tại Bắc Vực, sợ cũng sau cùng khó thoát một kiếp. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Tôn Hằng, cho nên, ngươi có tính toán gì? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, vãn bối biết được một cái thông đạo, nên có thể thoát ra giới này. Nha, Đan Tiêu Thượng Nhân hai mắt sáng lên, quả thật là người hiền tự có thiên tướng. Nếu như thế, ta cũng an tâm. Tôn Hằng thừa cơ mở miệng, bất quá vãn bối đối với ngoại giới biết rất ít. Không biết tiền bối có thể hay không ban cho một phần ngoại vực giới đồ. Cái gọi là ngoại vực giới đồ, chính là hắn từ vạn yêu cốc được đến vậy quyển địa tiên sổ tay lên biết được đồ vật. Vũ trụ mênh mông bên trong, có chư thiên vạn giới, một ít đại năng hạng người vẽ giới vực chi bức tranh. Để mà thuận tiện vãng lai, trước mắt đối với Tôn Hằng hữu dụng, là đấu túc đại thế giới chung quanh tiểu thế giới, giống như hắn cùng Chu Anh tới vậy hai cái địa phương. Chư thiên vạn giới thật lớn, rời đi nơi này, chỗ nào không phải là giấu người chi địa. Ngươi nếu biết giới đồ, xem tới rất có nắm chắc. Đan Tiêu Thượng Nhân mở miệng cười, bất quá ta nơi này giới đồ cũng là từ kiếm môn cầu được. Thực sự không thể cho không? Tôn Hằng chắp tay, còn xin tiền bối nói rõ, không cần nghiêm túc như vậy. Đan Tiêu Thượng Nhân khoát tay áo, ta lại hỏi ngươi, trên người ngươi điểm công trạng còn có bao nhiêu? Hơn 60 vạn, sở dĩ còn lại nhiều như vậy, là bởi vì Tôn Hằng đánh chết mấy vị Kim Đình Kim Đan Tông Sư. Vốn là lôi kéo vạn yêu cốc, phục sát Lý Hàm Chân cũng có hắn một phần công lao. Nhưng cũng tiếc, không ít. Đan Tiêu Thượng Nhân gật đầu, cất bước đi tới một cái giá sách phía trước, từ đó lấy hai dạng đồ vật đưa tới, lấy thêm thứ hai dạng đồ vật thời khắc, hắn biểu lộ có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là lấy ra ngoài, liền dùng ngươi điểm công trạng, đổi hai thứ đồ này đi. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, lại là một bộ họa quyển cùng một cái tràn đầy kỳ dị đường vân bằng gỗ hình trụ. Thần niệm quét qua, hai thứ đồ này liền hiển lộ chân dung. Họa quyển chính là đấu túc đại thế giới chung quanh giới đồ. Trong đó có một phần rõ ràng phương vị tiểu thế giới. Còn có một số màu sắc khác nhau điểm nhỏ. Những thứ này màu sắc tượng trưng cho Tam Đạo Thất Tông cùng Đại Càn Sở chiếm cứ tiểu thế giới. Tự nhiên, cũng có thiên đình thế lực, mà kỳ mộc hình trụ, bên trong lại là ẩn chứa một môn thần hồn bí pháp. Thái thượng trảm niệm đao, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, Tôn Hằng liền minh bạch, đây là một môn cực kỳ cường hãn bí pháp, tuyệt sẽ không yếu hơn sở học của hắn hai môn thượng cổ công pháp. Thậm chí, vẻn vẹn là trình độ phức tạp, liền vượt xa. Tiền bối, Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, sau cùng im lặng gật đầu, đa tạ, đây là ngươi nên được. Đan Tiêu thượng nhân hài lòng cười một tiếng, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, nói, ngày khác nếu là chúng ta hữu duyên tại ngoại giới gặp nhau, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi thành tựu nguyên thần một khắc này. Vãn bối ổn thỏa không cho tiền, bối thất vọng. Tôn Hằng cũng là cười một tiếng, sau đó lại nói, đúng rồi, vãn bối tại Thần Tiêu Tông động phủ nơi đó còn có một vị tên là Chu Anh Hậu bối. Không biết tiền bối có thể đem nàng mang đi. Chu Anh, Đan Tiêu thượng nhân nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta sẽ cho người tiến đến tiếp nàng. Bất quá, người thời gian đã không nhiều lắm. Ta minh bạch, Tôn Hằng hít sâu một hơi. Cuối cùng lại hướng đối phương chắp tay, tiền bối, vãn bối cáo từ, Đan Tiêu thượng nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Tôn Hằng hóa thành lôi quang đi xa, thật lâu mới than nhẹ quay đầu, lôi quang ẩn vào hư không, lại tại nguyên lai chỗ kia đỉnh núi hạ xuống, Tôn Hằng đứng ở trên đó nhìn về phương xa, thật lâu im lặng, thế sự như nước thủy triều. Người như cá bơi, thường thường thân bất do kỷ, ai có thể nghĩ tới, hắn vốn định chân chính đầu nhập vào Thượng Chân Tông, rồi lại bị buộc thành rồi người cô đơn, sau đó càng là muốn lưu lạc ngoại vực. Vù vù, bên tai hư không run nhẹ, một cái kỳ dị bạch nga phi trùng đột nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện tại hắn bả vai phụ cận, bạch nga vặn vẹo thân hình. Dần dần hóa thành một cái hư ảo quang ảnh, truyền niệm chung, vạn yêu cốc đồ vật, có thể thời gian ngắn bên trong liền thông xa xôi chi địa. Cùng người liên hệ thanh âm, ý niệm, sư tôn, quả nhiên, từ đây quang ảnh bên trong, truyền tới một thanh âm quen thuộc, Diệp Nhạc, Tôn Hằng nhìn xem quang ảnh, kéo căng biểu lộ cũng hơi hơi chậm dần, người tại vạn yêu cốc đợi thế nào? Đồ nhi là vạn yêu cốc yêu đế, tự nhiên mọi chuyện đều tốt, nghe thanh âm liền nhìn xem đạt được, hiện tại Diệp Nhạc tâm tình không tệ, cũng không nguy cơ trước mắt cảm giác, ta nghe nói, sư tôn cũng tại đại càn quét sạch liệt kê, ngươi cũng nghe nói, Tôn Hằng cười nhạo, nói, xem ra không thể già, làm thầy hiện tại đã thành chó nhà có tang, sư tôn. Tới vạn yêu cốc đi. Diệp Nhạc thừa cơ phát ra thỉnh cầu. Một ngày làm thầy, trung thân vi phụ, ở chỗ này tự có đồ nhi trông nom. Ngươi, Tôn Hằng cười khẽ, các ngươi vạn yêu cốc định làm như thế nào? Có nắm chắc tránh đi đại càn tìm kiếm? Không thể, Diệp Nhạc thanh âm trầm xuống. Nguyên bản yêu sư dự định như chuyến này bại trận. Liền đi theo kim đình người rút lui ngoại giới. Nhưng bây giờ, hiện tại bởi vì bọn hắn lẫn vào, cơ hội này tự nhiên cũng liền không thể thực hiện được. Tôn Hằng mở miệng, vậy các ngươi định làm như thế nào? Diệp Nhạc trả lời, tại đồ nhi huyết mạch trong truyền thừa, còn có một chỗ có thể tiến đến. Chỗ nào? Chuyện này, Diệp Nhạc trần chờ thanh âm vang lên. Sư tôn thứ lỗi, chuyện này không thể nói. Thật sao? Tôn Hằng im lặng, cũng minh bạch lúc này Diệp Nhạc đã không còn là năm đó cái kia đối với hắn khum núm đệ tử. Sư tôn, có lẽ là truyền niệm trùng không thể tiếp tục quá lâu. Diệp Nhạc thanh âm bắt đầu biến gấp rút. Yêu sư đã cao tuổi, ngài cũng là sư tôn ta, có thể tới Vạn Yêu Cốc tiếp nhận yêu sư vị trí. Chúng ta cùng rời đi đấu túc đại thế giới, tiếp nhận yêu sư vị trí. Tôn Hằng mở miệng, có phải hay không cũng muốn giống như hắn, nhận ngươi làm đế. Cái này, Diệp Nhạc thanh âm cứng đờ, một lát sau mới vang lên lần nữa. Sư tôn, ta thân có yêu đế huyết mạch, việc này chính là thiên định, không cách nào cải biến. A, thật lâu, Tôn Hằng nhẹ a, sau đó mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đưa tay, một cái bóp tắt bên cạnh thân truyền niệm trùng. Tôn Hằng, cổ tay run lên, Tiểu Bạch ở một bên hiển lộ thân hình, nàng hai mắt mang theo mê mang hướng Tôn Hằng xem tới. Chúng ta là bị người từ bỏ sao? Làm sao lại như vậy? Tôn Hằng quay lại cười một tiếng, nhu hòa nàng cái đầu nhỏ. Chúng ta còn tại cùng một chỗ, còn có lẫn nhau. Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, ngây thơ gương mặt bên trên một mảnh nghiêm nghị. Tôn Hằng, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.